Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3819, cậu đồng ý ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lập cảnh giới thần tôn đỉnh phong ngẩn người, sau đó cười, "Diệp tông chủ, lão phu đến từ nhà họ Vân. Gia tộc có mấy thiên tài thiếu niên đang vào lúc quan trọng để đột phá, đang cần mấy chiếc xương chí tôn hỗ trợ đột phá. Lão phu cũng không phải là người tham lam, không biết Diệp tông chủ có thể tặng cho tôi 10 chiếc xương chí tôn không?" Diệp Bắc Minh tỏ ra bình tĩnh gật đầu. "Được." Vương Yên Nhi vô cùng sốt ruột. "Cậu Diệp, cậu thực sự muốn giao xương chí tôn ra ư?" Đạm Đài Yêu Yêu phì cười. "Phụt, cô Vương, cô đừng vội, tiểu sư đệ lòng dạ rất đen tối, chắc chắn sư đệ không có ý tốt đâu." "À." Vương Yên Nhi thộn người, ông lão nhà họ Vân ngẩn người. "Cậu đồng ý ư?" "Đương nhiên." Diệp Bắc Minh tiếp tục gật đầu. "Ha ha ha." Ông lão nhà họ Vân lập tức phản ứng lại, tuy không biết tên nhóc này làm sao sống sót được, nhưng từ thực lư xê cảnh giới hư thần của hắn có thể thấy chắc chắn cảnh giới trượt dốc, sớm biết tên nhóc này dễ bắt chẹt như vậy, mình đòi thêm vài cái nữa. Nhưng không sao, cứ lấy trước 10 cái rồi tính, tốt tốt tốt, nghĩ đến đây, ông lão nhà họ Vân kích động đến gật đầu. "Diệp tông chủ, vậy cậu mau giao xương chí tôn ra đi." Diệp Bắc Minh cười. "Không vội." Ánh mắt lướt nhìn đám đông có mặt một lượt. "Còn ai muốn xương chí tôn không? Đừng sợ, nói ra đi." Mọi người nghe lời này, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới bàn chân toát ra. Lúc này, Diệp Bắc Minh bổ sung một câu. "Chỉ cần sau khi mọi người lấy đi xương chí tôn, đừng gây rắc rối cho Thái Dương Tông là được. Một cảnh giới hư thần nhỏ bé như tôi, đâu thế giữ được hơn 100 chiếc xương chí tôn. Tôi chỉ xin giữ mạng." Lời vừa được nói ra, nỗi kiêng sợ trong lòng mọi người đều biến mất. Thế là hợp lý rồi. Liền sau đó, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.